Thế nào? Khi đã một lần nữa quay lại con đường đông đúc nhộn nhịp lúc trước, lão nhân ngẩng đầu lên hỏi Khương Vọng. Lần này thì tiên lão phu rồi chứ? Cái tên bán tiên ở nhân gian thần quỷ toán tẫn, làm sao có thể là hư danh? Chả có một chuyện vừa rồi, tuy rằng người thì vẫn là người đó, thái độ vẫn là thái độ đó, nhưng lại mang một cảm giác cao sơn ngưỡng trời, làm cho người ta phải kính sợ. Khương Vọng nói, thực lực của lão nhân gia không phải là thứ mà Khương Vọng có thể đo lường được. Thần thông như vậy quả thực... Được rồi, trước thì cao ngạo, sau lại cung kính, thực là không có thú vị. Mông ngựa cũng không cần phải vỗ nữa. Lão nhân giơ tay lên cắt đứt lời nói của Khương Vọng, khi thế hùng hổ nói. Giờ nói đi, lão bộ hộ thân này có mua hay không? Khương Vọng nghiêm túc nhìn lão nhân nói. Ta nhiều nhất cũng sẽ chỉ một đao tệ thôi. Lão nhân vừa mới lộ ra một tay, liền ngay lập tức kinh ngạc cả nửa ngày. Sau đó mới nói, người quả thực đã làm mới cái nhìn của ta về thiên kiều đấy. Khương Vọng trả lời, trên thế giới này, làm gì có hai người hoàn toàn giống nhau chứ? Những người mà ngài nhìn thấy đều là vô cùng mới. Lão nhân hắng giọng một cái, nói đi nói lại, nói chuyện đâu ra đấy như vậy? Ngươi quả thực là người thích hợp để làm thầy xem tướng đấy. Chẳng lẽ thầy xem tướng cảm tình lại dựa vào miệng lưỡi sao? Khương Vọng cười tủm tỉm nói, nếu như nói chuyện đâu ra đấy, có hệ thống chính là thích hợp làm thầy xem tướng, thì ta có quen biết hai tuyệt đỉnh thiên tài. Nếu như ngài đưa ta 1.000 viên nguyên thạch, ta sẽ giới thiệu hai người đó với ngài và trở thành truyền nhân y bát của ngài, đảm bảo là có thể phát quang thanh thế của môn phái ngài. Thôi đi, lão nhân ghét bỏ khoát tay nói, sau đó lại có chút tò mò nhìn Khương Vọng. Ngươi thực sự không sợ chết sao? Khương Vọng không hề trực tiếp trả lời, mà chỉ hỏi ngược lại. Người nam tử trẻ tuổi vừa đi qua kia, đến năm 37 tuổi sẽ bệnh chết, để lại cô nhi quả mẫu, thật quá đáng thương. Nếu như ngài đã có thể nhìn thấy rõ tương lai thì tại sao lại không giúp đỡ hắn ta chứ? Lão nhân thở dài một hơi nói, thế gian sinh lão bệnh tử, khổ ách ly nạn tất cả đều có số mệnh của nó, sức người làm sao có thể cứu vớt được chứ? Khương Vọng nói, vậy thì sắp tới sẽ gặp huyết quang tương tai ương, chính là số mệnh. Hay chuyện ngài đến giúp đỡ ta tiêu trừ huyết quang tai ương là số mệnh? Nếu vế trước đã số mệnh, vậy ta cần lá bùa này có tác dụng gì? Còn nếu như vế sau là số mệnh, thì ta cần gì phải mua lá bùa hộ thân này? Nói tóm gọn lại, nếu như tất cả đều là có số mệnh của nó, vậy sự tồn tại của thầy xem tướng có ý nghĩa gì cơ chứ? Bị Khương Vọng đập vỡ chén cơm như vậy, lão nhân thế mà hoàn toàn không có giận dữ, cũng không có tranh cãi, chỉ cười ha ha cười lớn. Biết ta, nhưng cũng không biết ta. Không có cái gì có thể vượt qua cái này. Thú vị, cực kỳ thú vị. Sau khi cười xong, lão nhân lại đưa lá bùa hộ thân này đến trước mặt Khương Vọng, nói, người trẻ tuổi, lá bùa hộ thân này chỉ cần một đao tệ lên bán cho người. Khương Vọng cũng không có tiếp tục từ chối nữa, lấy ra một đao tệ đặt vào lòng bàn tay, nhăn nheo như lớp vỏ cây sần sùi của lão nhân. Đồng thời hắn cũng cầm lấy lá bùa hộ thân để được may mắn. Được may cực kỳ cầu thả kia. Nói chuyện lâu như vậy, vẫn là chưa thỉnh quý danh, quý đại danh của lão nhân ra. Lão nhân tự xưng, người thì gầy gò, tinh thần thì tiêu tán kia, chỉ vuốt nhẹ nhàng bộ lông đỏ rực như lửa của Diễm Chiếu, sau đó cười cười mà quay đi. Giữa thiên địa này có một bài viết, thị phi giả tại dòng nhân, khẩu dư giả lục, lục bất khả cầu. Bắc vọng nam cố tam bách niên, đấu truyền tinh di nhất sanh hữu. Bài hát chỉ, người bình thường chính là sự phi thường, những thứ tầm thường lại không thể cầu được. Nhìn bắc xem nam, cả 300 năm, vật đổi sao rời, cả một đời không nghỉ. Lão nhân chỉ có đi lẫn vào dòng người tấp nập, nhưng lại đi ra khỏi tầm nhìn của Khương Vọng. Đây quả là một cảm giác cực kỳ quái dị, giống như là một sự việc nhưng mà xảy ra ở hai tầng không gian. Khương Vọng đưa mắt nhìn, cũng chỉ là nhìn thấy dòng người nhộn nhịp mà không thấy được hình bóng của lão nhân kia. Chỉ có lá bùa hộ thân ở trong tay mới có thể nhắc nhở cái đoạn trải nghiệm vừa rồi là thực sự. Hiện thế cực kỳ rộng lớn, thế gian này có biết bao nhiêu người tài đây. Khương Vọng nhìn lá bùa hộ thân ở trong tay một lát, sau đó lật tay cất lá bùa đi, không nói thêm một từ nào. Nhẹ nhàng xoa nhẹ cổ của Diễm Chiếu, con ngựa với bộ lông đỏ thẫm tự động tiến về phía trước. Ở trong thành Đông Chi ồn ào này, cất vó phi đi, càng ngày càng xa. Bộ lông bay trong gió như là những ngọn lửa đang phiêu động. Khi Khương Vọng cưỡi ngựa đi tới cổng chữ Nghĩa thì Lâm Hữu Tà đã đợi ở một lúc lâu rồi. Khương đại nhân, ngài đến chậm rồi. Lâm Hữu Tà cười nhìn hắn, giọng nói và biểu tình có vẻ xa cách. Sau khi hẹn với Lâm Hữu Tà nửa canh giờ, nửa giờ nữa sẽ hội tụ tại đây. Quay về phủ tốn không đáng bao nhiêu thời gian, nhưng mà chủ yếu là bị kéo lại khi ở trên đường, làm cho chậm trễ thời gian. Khương Vọng tự biết mình là đối lý. Hắn rút một bức họa từ trong túi chữ vật ra, trực tiếp nói vào vấn đề chính. Chúng ta không cần nói nhiều đến những chuyện ngoài lề. Lâm Bồ Đầu, đây là bức họa vẽ ra tình cảnh lúc chết của Hoàng Dĩ Hành. Người nếu không ngại thì thử qua một chút đi, nhìn xem có phát hiện ra manh mối gì hay không. Ta đã xem qua, Lâm Hữu Tài trả lời. Khương Vọng im lặng. Gia hòa, ta thực sự cũng là chỉ lấy cái cớ thôi có được không? Nhưng mà Khương đại nhân hôm nay cũng đã có chút kinh nghiệm rồi. Hắn chỉ cười cười rồi nói, vậy không biết Lâm Bồ Đầu có phát hiện ra đầu mối không? Có muốn trao đổi một chút với ta không? Hắn cũng đã cực kỳ nghiêm túc nghiên cứu qua bức họa này, cũng đã phát hiện ra một số điểm đáng ngờ. Hắn chính là muốn tiêu diệt một chút nhuệ khí của Thanh Bài truyền nhân thế gia. Lâm Hữu Tà trầm mặc một lúc rồi mới nói, ngài có biết không, những chi tiết mà vị họa sư vẽ ra chỉ phơi bày tất cả những thứ chi tiết mà vị họa gia đó nhìn thấy mà thôi. Ta dĩ nhiên là biết. Khương Vọng nhíu mi hỏi, có vấn đề gì sao? Trừ phi là chính ta vẽ bức họa đó, hoặc là chính mắt ta nhìn thấy hiện trường vụ án, thì ta mới có thể tìm ra được đầu mối một cách chính xác. Bây giờ cho dù có đưa ra bất cứ một phán đoán nào, đều cũng sẽ có khả năng bị người khác ảnh hưởng, sẽ có kiểu ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Một thanh bài ưu tú sẽ không đưa ra lựa chọn như vậy. Lâm Hữu Tà nhìn Khương Vọng một cái, nói, bức họa đó chỉ có thể làm cho người khác hiểu đại khái về tình huống đó thôi. Ta nhìn nhân ra người ta vẽ vô cùng chi tiết, chưa chắc đã không bằng ngươi. Ánh mắt người trong tranh còn cực kỳ có thần đấy. Trong lòng Khương Vọng lặng lẽ nói. Nhưng mà trên mặt hắn thì lại cười nói, vậy chúng ta xuất phát đi. Khương Vọng khẽ đập đùi vào lông ngựa một cái. Diễm Chiếu liền ngay lập tức, như là mũi tên rời khỏi cung. Phi nước đại ở trên quan đạo, giống như là một nửa đường, nửa lưu động. Lâm Hữu Tà vội vàng nâng người bay lên, nhanh chóng bay bên cạnh của Diễm Chiếu. Diễm Chiếu chính là thiên hạ lương câu. Cho dù tốc độ phi hành của Lâm Hữu Tà không hề chậm, nhưng mà cũng phải là cố gắng hết sức thì mới đuổi kịp Khương Vọng. Cảnh vật trên đường nhanh chóng đùi lại phía sau. Hai người họ rất nhanh đã rời khỏi địa phận thành Lâm Chi, tiến vào trong biên giới của quận Nhạc An. Trong lúc phi hành với tốc độ cao như vậy, Lâm Hữu Tà nhịn không nổi, nhìn Khương Vọng vài lần. Thanh bài bổ đầu có thể vì phá án mà đi bôn ba khắp nơi, chuyện thường xảy ra. Lâm Hữu Tà cũng không có cảm thấy gì khổ cực cả. Nhưng mình thì phải ra sức bay nhanh, tiêu hao một lượng lớn đạo nguyên. Còn đối phương thì lại nhàn nhã cưỡi trên lưng ngựa, tiêu dao tự tại, nhìn dáng hình như là còn đang tu hành vậy, hay là nghiên cứu đạo thuật gì đó. Thực là làm cho người khác phải căm phẫn. Khương đại nhân. Lâm Hữu Tà ở trong gió, gió lớn khó khăn mở miệng. Khương Vọng không có thành ý chút nào, chỉ ừ một tiếng, bày tỏ sự nghi vấn. Ngài là thiên hạ đệ nhất nội phủ, mà hạ quan chỉ là một con kiến nhỏ mới gia nhập nội phủ. Bất luận là khả năng dự trữ đạo nguyên hay là tu vi thực lực đều không bằng ngài. Đây cũng là lời nói thật, Khương Vọng nghĩ. Sau đó thì sao? Hắn hỏi tiếp. Lâm Hữu Tà nói tiếp. Nam tử vĩ đại trên thế gian đều phải có khí độ. Khương Vọng cũng cảm khái theo. Ngược lại cũng không cần về câu nệ nam nữ. Lúc ở quan Hà Đài, ta có may mắn được diện kiến Mục Thiên Tử, quả là khí phách to lớn, cảnh sắc tráng lệ. Lâm Hữu Tà nghe được câu lời này, liền không cách nào có thể tiếp lời nữa, đành phải chuyển cách nói. Ta nghe nói những người có thành tựu từ cổ chí kim đều rất chăm sóc đối với thuộc hạ đấy. Khương Vọng nói. Tại sao ta lại không nghe nói gì nhỉ? Lâm Hữu Tà im lặng, không biết nói gì. Khương đại nhân vẫn nên đọc một ít sách đi. Lời nói của Lâm Hữu Tà đã có chút cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Sách à? Bản quan tất nhiên là cũng đọc sách chứ. Bản quan có đọc qua mấy quyển Đạo Kinh đấy. Khương Vọng ngồi trên lưng ngựa cực kỳ tự đắc nói. Mấy ngày trước còn thảo luận chuyện đọc sách với thập nhất hoàng tử nữa cơ. Ngay cả thập nhất hoàng tử cũng thảo luận với ta về đọc sách đấy. Lâm Hữu Tà, người có la gan gì để nghi ngờ tri thức và sự hiểu biết của thập nhất hoàng tử là không đủ sao? Lâm Hữu Tà quả thực không dám, nói. Hạ quan mạo muội rồi. Khương Vọng cực kỳ không khách khí mà tiếp tục giao huấn. Lâm bổ đầu vẫn nên đặt tinh được vào vụ án đi, ít nghĩ ngợi lung tung đi. Càng nói càng bị làm cho tức giận. Lâm Hữu Tà nhất quyết vững vàng, ngậm chặt miệng lại. Bất quá ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng mà Khương Vọng nghĩ chắc chắn cũng phải dành một chút thời gian ra mà đọc ít sách vở thôi. Nếu như đã mang chức quan tam phẩm rồi, tức là đã là gia nhập vào tầng lớp cao tầng của Tề Quốc rồi. Nhưng hắn biết tầm nhìn của chính bản thân còn hạn hẹp, cũng không thể chuyện gì cũng nhờ Trọng Huyền Thắng chỉ điểm được. Trọng Huyền Thắng cũng không thể lúc nào cũng là phụ bồi hắn được. Cổ nhân cũng nói, đi vạn con đường, đọc vạn quyển sách, đều là những phương thức để hiểu biết về thế giới, cũng là một loại tu hành. Hắn đã đi qua cả vạn con đường, sau này vẫn còn muốn tiếp tục đi. Còn về phần vạn quyển sách, hắn đến cả bắt đầu còn chưa tính. Lúc ban đầu khi còn ở đạo viện, hắn đọc đạo kinh cũng không hề qua loa lý lệ. Nhưng mà sau này rời khỏi quê hương thì cũng một lòng muốn trở nên mạnh mẽ. Lời của tiên hiền cũng không đọc quá nhiều. Tất nhiên những lời này hắn cũng không có định nói với Lâm Hữu Tà. Dù sao hai người bọn họ cũng không phải là người cùng đường, chỉ là tạm thời chung đường mà thôi. Lại nói ở đầu đường Lâm Chi, lão già xem tướng cho Khương Vọng, lùi vào biển người, ra khỏi tầm mắt. Lúc xuất hiện trở lại, cũng đang trong một không gian thần bí. Bên trên đó tinh hà chảy ngang, tinh đồ phức tạp. Bốn bề rộng lớn, cảnh đêm dao động, mênh mông bát ngát. Vô số ngôi sao tạo nên tinh đồ, giống như là một mạng nhện. Ở bên dưới tinh đồ bao gồm cả phía trên tinh hà, đều là bóng đêm vô tận. Thần tiêu nhân xấu. Lão già hé mắt, nhìn một thiếu niên dáng vẻ đạo giả ở trước mặt. Người kia nét mặt thanh tú, đôi mắt lại như có biển sao lưu động, mênh mông vô ngần. Người kia mặc trên người bộ đạo bào răng đầy tinh đồ, đạo kế dùng một thanh ngọc châm màu đen cố định. Từ hình tượng đến khí chất, đều không phải là cấp bậc mà lão già này có thể sánh được. Lão nhân bĩu môi. Nguyễn Tù, cớ gì cản được? Chủ nhân của quan tinh lâu, tòa lâu cao nhất Lâm Trì, giám chính Khâm Thiên Giám, tên là Nguyễn Tù. Thiếu niên có dáng vẻ như đạo già này, lại có lai lịch như vậy. Thực ra ta nên hỏi ngươi. Nguyễn Tù nhàn nhạt nói, ngươi đến Lâm Trì làm gì? Lão nhân mặc áo tang vải thô, so với Nguyễn Tù nhìn thế nào cũng là rất khó coi, nhìn thế nào cũng thấy là không có tinh thần. Nhưng mà lúc lão ta nói chuyện cũng rất có lực. Lão phù một chưa làm ra chuyện thương thiên hại lý, hai chưa giết người cướp của, vốn dĩ không cần chuyện gì cũng phải báo cáo với người. Nguyễn Tù chỉ thản nhiên liếc lão ta một cái, ánh mắt nhìn không vui cũng chẳng buồn. Tinh đồ mà bọn họ dẫm dưới chân kia bỗng nhiên sáng lên một chút. Được, được. Lão nhân hậm hực nói, người không hoan nghênh, ta đi là được. Nguyễn Tù nói, ta ra mặt, ngươi còn có thể đi. Nếu đổi lại là người khác tới, không được như vậy đâu. Lão nhân bỗng nhiên cười một tiếng. Nhìn ngươi kìa, cứ làm như là Lâm Chi, là hăng hùm hăng sói vậy. Ngươi ở đây có hung dữ như vậy sao? Không đợi Nguyễn Tù đáp lời, lão ta lại duỗi cổ ra, nhìn về phía sau Nguyễn Tù một chút. Đây là con gái ngươi sao? Cười cười khen ngợi. Lớn lên đúng là không tồi. Sau lưng Nguyễn Tù, ánh sao hội tụ, tụ thành một thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân. Người kia cũng khoác một loại áo đạo bào giống Nguyễn Tù, đào kế cũng giống với Nguyễn Tù. Tướng mạo có ba phần giống, lớn lên đều thanh thanh tú tú, mũi xinh như ngọc, mắt tỏa ánh sao. Nàng hỏi, cha, người kia là ai? Nguyễn Tù nói, tà đạo kỳ đồ, không nên nhiều lời. Nguyễn Tù, vẻ mặt tươi cười của lão nhân cuối cùng cũng biến mất. Nhìn Nguyễn Tù nói, vạn năm trước, ai mới là tà đạo? Nguyễn Tù ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên một chút nói, người luôn là phải tiến về phía trước, lại càng phải nhìn về phía trước, ngược lại, chính là tà đạo. Lão nhân phất phất tay nói, đúng là trùng mùa hạ sao, nói được băng. Lão ta sải bước đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi không gian này, lão ta đột nhiên quay đầu nói, người cho rằng câu kia của tà tiêu tử là giả thần giả quỷ mắng ta sao? Ta lại không có kiếm sống ở Lâm Trì. Nói xong câu đó mới rời bước đi. Chỉ còn lại là cha con hai người trong không gian. Nguyễn Trù nhăn chiếc mũi xinh nói, người này thật là vô lễ. Nguyễn Tù chỉ nhàn nhạt nói, lòng có oán khí, tự nhiên nói ra câu oán hận. Thân hình của y vỡ vụn như ánh sao, trở về bên trong tinh đồ. Nguyễn Trù cũng theo đó biến mất. Trên người Diễm Chiếu có huyết thống của một yêu thú tương đối không hề tầm thường, thể hiện về mặt tốc độ, ngày vừa vào đêm liền vào đất dương. Đây cũng là quãng đường ước chừng hơn 2.000 dặm quan đạo. Tốc độ chạy đã vượt qua tốc độ phi hành của Lâm Hữu Tà, sức chịu đựng lại càng không cần phải nói. Trên thực tế, đi được nửa chặng đường, Khương Vọng liền nhường ngựa, tự mình dùng tiên thuật bình bộ thanh vân mà lên đường. Hắn cố ý dẫn theo Diễm Chiếu lên đường, thực ra chính là để chiếu cố cho tốc độ của Lâm Hữu Tà. Lúc trước sống chết không chịu nhường ngựa, chỉ là nhìn thấy thái độ khinh khỉnh của Lâm Hữu Tà cay mắt nên cố ý làm khó mà thôi. Càng đến gần chiếu hành, càng có thể là đến gần manh mối của sự thực. Đạo lý này Khương Vọng hiểu được. Hắn cũng rất tỉnh táo. Ở phương diện xét án này, Lâm Hữu Tà mới là chủ lực. Trước tiên đến trấn Thanh Dương một chuyến, cho ngựa nghỉ ngơi một chút. Khương Vọng ở bên trên nói, thanh sam phần phật trong gió. Tiên y mặc trên người mấy ngày nay đã sớm hấp thu đủ sức mạnh, mặc dù là bị kình phong kéo theo, nhưng mà thực ra là phồng lên vì gió, rất có ý tứ. Khương Vọng cẩn thận nghiên cứu qua chiếc như ý tiên y này rất lâu, nhưng mà cũng không có manh mối gì liên quan đến tiên cung. Thử nghĩ mà xem, chiếc tiên y này do thiên tử ban tặng, không biết đã là trong quốc khố bao lâu, có bao nhiêu người nhìn thấy. Nếu có thể là truyền thừa của tiên cung thì cũng sẽ không để đến hiện tại. Y phục mà thiên tử ban thưởng, lúc ban thưởng có lẽ cũng có hy vọng rằng chiếc tiên y này có thể xảy ra mối liên hệ nào đó đối với truyền thừa tiên cung trên người Khương Vọng, giúp cho Khương Vọng có thu hoạch khác. Rất nhiều người thà rằng bảo vật bị thất lạc, nằm phủ bụi ở trên kho, cũng không có muốn khiến cho người khác được lợi. Khí phách của thiên tử tất nhiên thì phải khác. Tiếc rằng cũng không có nảy sinh ra mối liên hệ gì. Chuyện này cũng là hợp tình hợp lý. Cựu đại tiên cung cũng không phải là một trình thể. Ở thời đại bọn họ thống trị, nói không chừng còn là kẻ địch của nhau. Khương Vọng có được Vân Đỉnh Tiên Cung, cũng không có xảy ra vướng mắc gì với truyền thừa của Vân Tiên Cung. Nhưng mà cho dù có bỏ qua nguồn gốc sâu xa, thì bản thân Như Ý Tiên qua là Như Ý Tiên Y, quả thực là một món bảo y tương đối quý giá, được xem là ban thưởng hậu hĩnh. Cũng mặc kệ Lâm Hữu Tà có ý kiến gì, Diễm Chiếu xài chân, liền chạy vội theo sau lưng Khương Vọng. Rất nhanh liền đến ngoài trấn Thành Dương. Lâm Hữu Tà xuống ngựa nói: "Khương đại nhân tự đi cho ngựa nghỉ ngơi đi, hạ quan đợi bên ngoài trấn." Khương Vọng vẫn luôn luôn tránh nàng như là tránh hổ, cố ý giữ một khoảng cách với nàng. Sau lần mượn thuyền ở cận hải, hứa hẹn bỏ qua cũng những điểm nghi vấn ở trên người Khương Vọng xong, thì nàng ta cũng giữ vững khoảng cách rất tốt, chưa từng tiếp xúc với Khương Vọng thêm một lần nào. Lần này mặc dù là hỗ trợ phá án, nhưng mà thái độ vẫn là rất xa cách. Khương Vọng không nhường ngựa, nàng ta cũng thực sự cắn răng đuổi theo hồi lâu, không đuổi kịp, cũng không chịu mềm giọng một câu, nhưng mà thực ra lại làm cho Khương Vọng cảm thấy ngượng ngùng, sau đó nhường ngựa lại. Hiện tại lại đứng ngoài trấn Thanh Dương mà không vào. Khương Vọng cầu còn không được, vẫn dứt khoát nói: "Bản quan đi một lát sẽ quay lại." Lời nói khách khí cũng không nói câu nào, dẫn Diễm Chiếu vào bên trong. Trong trấn Thành Dương mặc dù không có gì không để người khác thấy, nhưng mà ánh mắt của Lâm Hữu Tà này thực sự là quá nhạy bén. Khương Vọng không nguyện ý tình hình của mình ở đây bộc lộ trước mặt nàng ta quá nhiều. Hai gã trấn sảnh vũ luôn tận trách thủ ở cửa trấn, vừa thấy Khương Vọng liền không nhịn được nổi hoan hô. Phong chủ của bọn họ là người đứng đầu Hoàng Hà Chi Hội, người trấn Thanh Dương bọn họ bây giờ đến đâu cũng có thể ưỡn ngực mà ngẩng cao đầu. Khương Vọng cũng cười chào hỏi bọn họ, tự mình đi đến trấn sảnh. Trời đã vào đêm, bên trấn không bằng Lâm Chi, buổi tối cũng không thấy ai đi trên đường. Khương Vọng nhanh nhẹn bước đi, cũng không cần để người đi thông báo. Lúc đi đến trấn sảnh, Độc Cô Tiểu đang diễn luyện đạo thuật ở hậu viện. Vừa nhìn thấy Khương Vọng, Diễm Hoa vừa thành hình trong tay liền tán đi. "Công tử, sao lúc này ngài lại trở lại vậy?" Nàng lộ vẻ kinh hỉ hỏi. Lần trước gặp Khương Vọng ở quan Hà Đài, nàng đuổi theo ven đường nói với hắn mấy câu. Lúc đó Khương Vọng nói trong thời gian ngắn sẽ không quay lại trấn Thanh Dương. Nàng thất vọng thì thất vọng, nhưng vẫn biết Lâm Chi Phồn Hoa mới là võ đài mà công tử nên ở. Nàng mặc dù cũng đã là siêu phàm, nhưng mà cũng tự biết tư chất tu hành của bản thân bình thường. Nếu có thể giúp công tử xử lý tốt chuyện đất phong thì cũng đã là cống hiến một chút giá trị cho công tử. Đối với công tử mà nói, nàng cũng là một người có ích. Đương nhiên nàng hy vọng mình càng là hữu dụng hơn, càng có giá trị hơn, cho nên không chỉ cần cù xử lý sự vụ trong trấn mà cũng vô cùng khắc khổ tu hành. Diễn luyện đạo thuật thì phải chuyên tâm thành kính, cho dù núi Thái Sơn có đồ ngay ở trước mắt, đạo thuật cũng không thể tiêu tán. Khương Vọng vừa liếc thấy vấn đề kia, liền chỉ điểm mấy câu cho Tiểu Tiểu. Môn Diễm Hoa này cũng là do hắn ta truyền cho Tiểu Tiểu. Giỏi khắp thiên hạ, bàn về khả năng lý giải đối với Diễm Hoa thì có thể nói rằng hắn không thua bất cứ ai. Bởi vì thời gian khá là gấp, hắn chỉ nói thoáng qua vấn đề liền đi, để cho Tiểu Tiểu tự mình nghiền ngẫm. Sau đó hỏi: "Phạm Thanh Thanh đâu?" "Phạm tỷ tỷ đang tu hành ở chính điện, ở chính thành tu hành." Tiểu Tiểu nói: "Có cần đi gọi tỷ ấy đến hay không ạ?" Khương Vọng nghĩ, hắn đã từng đáp ứng Phạm Thanh Thanh sau khi nắm được Thanh Văn Tiên Điển, có thể là chỉ điểm cho nàng ta. Từ trước đến nay cũng không có nhàn rỗi, lần sau gặp phải nhớ kỹ mới được. "Không cần," Khương Vọng nói. "Lần này ta đến Dương Địa là có hoàng mệnh ở trên người, phải đi luôn. Hắn suy nghĩ một lúc hỏi. Chuyện Hoàng Dĩ Hành, trấn phủ sứ của quận Hành Dương, bỏ mình, ngươi có biết không? Vẫn là chưa từng nghe qua. Tiểu Tiểu lắc đầu, ở trong mắt khó có vẻ kinh, ở trong mắt khó nén vẻ kinh ngạc. Sao hắn ta lại chết vậy? Dù sao cũng là nhân vật có địa vị tương đối giống Điền An Thái, vậy mà nói chết là chết rồi. Phải biết rằng ở trên trấn Thanh Dương còn có Gia Thành, trên Gia Thành mới là quận phủ, địa vị của Hoàng Dĩ Hành dù thế nào cũng không thể thấp hơn. Khương Vọng nói, đây chính là chuyện ta phải điều tra. Xem ra Thanh Bài bản sư đã phong tỏa tin tức rất nghiêm. Có chuyện gì ta có thể làm không? Tiểu Tiểu hỏi. Ngựa của ta bên ngoài, người nhớ cho người chăm sóc cho nó tốt. Khương Vọng nhìn quanh một phòng, mọi thứ vẫn giống như trước. Liền phân phó nói, ta để một món đồ trong phòng, sau khoảng thời gian này đừng để người khác vào. Tiểu Tiểu gật gật đầu nói, ta biết rồi. Khương Vọng rời khỏi trấn sảnh, đi thẳng đến chỗ của mình ở trấn Thanh Dương, đem bùa hộ mệnh mà thầy tướng kia đưa cho đặt dưới gối, không chút do dự xoay người rời đi, bay vào bóng đêm. Bùa hộ mệnh không có lai lịch kia, Khương Vọng cũng không định mang theo bên mình. Thầy tướng số thần bí kia, trước mắt hắn vẫn là một sự tồn tại hoàn toàn nhìn không thấu, xem không hiểu. Hắn không biết người kia có ý tốt hay là không, cũng không có lòng tin đánh cờ với cái loại cường giả xa lạ này. Nói tóm lại, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nếu chọc không nổi, thì vẫn có thể trốn được. Hội hộp với Lâm Hữu Tà ở ngoài trấn, cùng bay về hướng thành Chiếu Hành. Hoàng Dĩ Hành bỏ mình, hiện tại người tạm thời thay thế hắn xử lý chuyện chính phủ ở quận Hành Dương chính là trấn phủ sứ quận Xích Vĩ, Cao Thiếu Lạc. Bên trong quận phủ quận Hành Dương, rất nhiều quan viên đều do Hoàng Dĩ Hành tự mình đề bạt, trong đó có một phần lớn là quan lại cũ của Dương Quốc. Triều đình Tề Quốc không can thiệp đến việc này, giao toàn quyền cho trấn phủ sứ. Từ đó có thể nhìn thấy triều đình Tề Quốc vô cùng tự tin đối với thế cục của Dương Địa. Kế hoạch hòa hoãn của tiền Tề tướng Yến Bình bị một trận chiến hung tàn của Trọng Huyền Trử Lương phá hủy. Dương Địa đúng là vật ở trong túi. Từ lúc bị sáp nhập vào bản đồ đến nay cũng chưa gây nên tai vạ nào. Duy chỉ có lần này, triều đình Tề Quốc cũng không đều quan liêu quận Hành Dương đến tạm đảm nhiệm chức vị trấn phủ sứ, mà điều trấn phủ sứ quận Xích Vĩ Cao Thiếu Lăng gần đó kiêm quản. Ý nghĩa trong chuyện này có vẻ sâu xa. Sở dĩ người được chọn là Cao Thiếu Lăng chứ không phải là một người ở gần khác là Điền An Thái. Việc Cao Xưng Hầu trước đây chịu hình ở Thái Miếu hiển nhiên cũng là một nhân tố ảnh hưởng quan trọng. Đây vẫn là lần đầu tiên Khương Vọng nhìn thấy Cao Thiếu Lăng. Người kia toàn thân mặc quan phục, búi tóc giấu sống trong mũ quan, ngay cả đai lưng cũng được đeo ở vị trí chuẩn mực. Khí chất ba người toát lên vẻ vô cùng nghiêm túc, nhìn qua có thể thấy được khí chất khác nhau một trời một vực với thiếu chủ Cao gia của bọn họ. Thẳng thắn mà nói, con người Cao chết có chút nói năng tùy tiện. Đương nhiên cái loại nói năng tùy tiện này so với vị huynh đệ bị mất quyền thừa kế kia thì đúng là gặp sư phụ. Lúc này ở trong phủ quận trưởng thành Chiếu Hành, Cao Thiếu Lăng ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, nhìn vô cùng cẩn thận nói. Tình huống đại khái là như vậy. Ta đã phân phó bên dưới rồi, cho lúc hai vị phá án có nhu cầu gì, ở bên dưới quận Chiếu Hành nhất định sẽ hết sức phối hợp. Khương Vọng và Lâm Hữu Tà mặc dù là phụng hoàng mệnh đến trà án, đến nơi cũng không thể không tiếp vụ quận trưởng bái phòng trước. Tra án ở quận Hành Dương, chỗ cần quận phủ phối hợp rất nhiều. Và lại Cao Thiếu Lăng cũng tạm thời kiêm quản quận này, bọn họ cũng không có xung đột, nên ngược lại là có cùng chung lợi ích. Nếu như xử lý thích đáng, quận Hành Dương là kinh đô cũ của Dương Quốc, làm quận trưởng của quận Hành Dương sẽ là quan trọng hơn nhiều so với quận trưởng quận Xích Vĩ. Chuyến đi này do Khương Vọng làm chủ, cho nên cũng là do Khương Vọng ra mặt giao lưu. Chúng ta tới hiện trường xem xét trước, nếu có chuyện gì cần lại đến quấy rầy quận phủ. Không dám, không dám. Cho đến lúc tiễn khách, Cao Thiếu Lăng mới lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi là bằng hữu của Cao Chiết, đừng nên khách khí với bản phố. Khương Vọng tất nhiên lại khách giáo một phen, sau đó cũng ra cửa với Lâm Hữu Tả. Hắn và Cao Chiết quả thực đã từng giao du một lúc, chẳng qua tính cách không hợp nhau nên đã sớm phai nhạt, đương nhiên cũng chưa bao giờ trở mặt. Nếu phải gọi tên mối quan hệ này thì có thể xem đó là bạn nhậu. Nhắc đến lại hơi hơi thổn thức. Phủ quận trưởng của thành Chiếu Hành lúc đầu đã được cải biến từ phủ đại tướng quân Dương Quốc, cũng tức là nhà cũ của Thiên Hùng Kỳ Thị. Mặc dù đã trở thành phủ quận trưởng, nhưng mọi loại không khí sơ xác tiêu điều này vẫn loáng thoáng có thể cảm nhận được. Về phần nơi đã từng là cung của Dương Vương, nơi đó thực ra vẫn được giữ lại, làm hành cung của thiên tử. Cướp thành sau đại chiến đã trở thành quy tắc ngầm. Sau khi tướng sĩ trải qua trận chiến sinh tử, cần phải phát tiết tâm trạng. Cái loại tình thế hỗn loạn này thường không ai có thể quản lý được. Cung Dương Vương sau khi trải qua cuộc chiến diệt quốc vẫn có thể không chút thư tổn, năng lực trị quân của hung đồ qua đó có thể thấy được một chút. Người tới Lâm Chi chưa lâu, đã thân thiết với Yến Phổ và Lý Long Xuyên như vậy, nhưng đối với Cao Chiết hình như là không thân thiết như thế. Là vì sao vậy? Sau khi giao hỏi phủ quận trưởng, Lâm Hữu Tả đột nhiên hỏi. Cao Thị mặc dù không bằng được Yến Gia và Lý Gia, nhưng mà Cao Chiết đã được định là thiếu chủ, tài nguyên có thể điều động chưa chắc thua hai vị kia. Khương Vọng nhíu nhíu mày. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Người tên Cao Chiết kia, trước khi trở thành thiếu chủ Cao Thị, không thể đối phó sự ghen ghét. Sau khi trở thành thiếu chủ Cao Thị, không thể áp chế bành trướng, không phải bạn tốt. Đây chính là phán đoán của Khương Vọng đối với người kia, nhưng hắn không nguyện ý nói xấu sau lưng như vậy. Xác định mối quan hệ chân chính giữa ngươi và Cao Thị, dùng điểm này để quyết định trong quá trình tiếp theo của án kiện có thể cho Cao Chấn phủ sứ tham dự bao nhiêu. Lâm Hữu Tà vô cùng tùy ý nói. Khương Vọng nghiêm túc nói, chúng ta xử lý án của chúng ta không có bất cứ quan hệ nào với Cao Chấn phủ sứ, cũng không cần Cao Chấn phủ sứ tham dự. Được rồi, Lâm Hữu Tà không quan tâm nói, vụ án ngươi chịu trách nhiệm, ta nghe ngươi. Đương nhiên, phương hướng đại khái ta nắm được chứ. Khương Vọng rất có quan uy gật gật đầu, sau đó rất tự nhiên hỏi, chúng ta bắt đầu tra từ đâu? Lâm Hữu Tà không biết nói gì. Trước tiên đi khám nghiệm tử thi đi. Cuối cùng nàng ta vẫn nói. Trời đã vào khuya. Ở trong phòng khám nghiệm tử thi ở thành Bắc, mặc dù đuốc vẫn cháy rực, nhưng vẫn u ám, lạnh lẽo. Khương Vọng dứt khoát thả ra một đóa diễm hoa cực lớn, thu lại nhiệt độ, treo ở trên trần nhà, lúc này mới hơi hơi sáng sủa một chút. Trong một gian phòng lớn như thế này, chỉ có một đài để xác. Ở trên đài để xác chỉ có một mình Hoàng Dĩ Hành đang nằm thẳng tắp. Lâm Hữu Tà mang một đôi bao tay hơi đục, cũng không biết được làm từ vật liệu gì, đang cẩn thận kiểm tra cỗ thi thể. Khương Vọng đang đứng ở cửa, nhỏ giọng hỏi bộ khoái và người khám tử thi ở bàn xứ. Thực ra hỏi người khám tử thi bàn xứ cũng không được gì. Phủ tuần kiểm đô thành đã sớm hạ lệnh, không để cho bất luận kẻ nào ở bên trong quận Hành Dương kiểm tra thi thể, muốn phong tỏa tất cả tin tức, chờ người tới từ Lâm Chi. Người khám nghiệm tử thi bàn xứ trước đó cũng chỉ quan sát chung chung, xác nhận Hoàng Dĩ Hành thực sự là chết rồi. Còn đối với bộ khoái bàn xứ thì vụ án đã được chuyển lên trên, bọn họ cũng không có gì để tra, chỉ làm một ít công việc tiền kỳ, ví dụ như ghi chép lời khai, ví dụ như vẽ lại tử trạng của Hoàng Dĩ Hành. Khương Vọng hỏi riêng bọn họ, phần lớn là muốn biết thái độ của người dân bản xứ. Bởi vì nhiệm vụ mắn gánh vác không phải chỉ mỗi việc tìm ra chân tướng. Đúng rồi, Khương Vọng hỏi, vị họa sư vẽ tranh cho Hoàng Dĩ Hành là ai? Bộ khoái kia nói, là tổng bộ đầu của chúng ta tự vệ. Vậy sao? Hắn đâu? Khương Vọng hỏi. Ở nhà nghỉ ngơi. Bộ khoái hỏi. Ta đi gọi nhé. Tạm thời không cần. Khương Vọng suy nghĩ một chút lại hỏi. Các người gần đây có bận nhiều việc không? Bộ khoái cười một tiếng nói. Sau khi xảy ra chuyện này, hiện tại trong thành người bắn, lòng người bàng hoàng, luôn có những người muốn thừa nước đục thả câu. Nhóm đại nhân ở phía trên cũng không có tâm tư quản tới. Hắn ta nói đến đây liền ngừng lại. Khương Vọng tất nhiên hiểu. Dân chúng bởi vì án mạng mà khủng hoảng. Triều đình Tề Quốc trực tiếp điều quận trưởng Cao Thiếu Lăng của quận cách vách đến quản lý. Quan viên thành chiếu hành thực ra cũng là sợ hãi. Trên dưới đều loạn. Dĩ nhiên, người cực khổ chính là những người có trách nhiệm duy trì trật tự. Ánh mắt người khám nghiệm tử thi kia lại hoảng hốt, thỉnh thoảng liếc nhìn đài để xác, bộ dáng hơi hơi khó chịu. Có thể làm cho một người khám tử thi quen nhìn thấy tử thi thì cảm thấy khó chịu. Bản lĩnh của Lâm Hữu Tà thế nào cũng có thể thấy được. Khương đại nhân thanh bài tứ phẩm đầy kinh nghiệm, cũng không quay lại nhìn, dùng dáng vẻ tiền bối hỏi hắn. Người làm khám nghiệm tử thi này chưa lâu à? Hả? À, phải. Người khám nghiệm tử thi này hồi thần, hơi bối rối đáp. Không sao. Khương đại nhân săn sóc cười cười. Đi, chúng ta ra ngoài nói. Người khám nghiệm tử thi kia và bộ khoái đều lập tức xoay người, giống như là chạy trối chết đi ra ngoài. Khương Vọng về mặt bình thản đi theo sau. Khương đại nhân. Giọng nói của Lâm Hữu Tà vang lên phía sau. Giúp một chút. Khương đại nhân hít sâu một hơi, lộ vẻ mỉm cười. Được, chúng ta đã nói chuyện đủ rồi. Các người hãy lui ra trước đi. Nếu có chuyện gì khác, ta gọi các người. Ngỗ Tác và bộ khoái thành chiếu hành đều vội vã đáp lại. Đâu thèm quan tâm tới tâm trạng của Khương đại nhân thế nào chứ. Nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Cảnh tượng trong phòng chứa thi thể này thực sự không thể nhìn nhiều. Nếu không thì ác mộng quấn thân là chuyện bình thường. Khương đại nhân cố gắng bình tĩnh lại, rồi mới ung dung xoay người, đi về phía đình thi đài. Cần ta làm gì sao? Hắn mỉm cười hỏi. Cầm lấy đoạn ruột gà này đi. Lâm Hữu Tà vừa bận rộn tới mức không ngẩng đầu lên. Đương nhiên Khương đại nhân cũng không có sợ. Đoạn đường hắn đã đi qua, sát phạt kiên quyết, vô số vong hồn đã chết dưới tay. Còn có cả hung thú, hải tộc cũng đã giết không biết bao nhiêu. Hải cốt tàn thi cũng đã thấy rất nhiều. Chỉ là một bộ tử thi, còn là một đoàn... Hắn liếc nhìn với vẻ ung dung. Cái gì? Cái này... Khương đại nhân vẫn lên tiếng hỏi. Còn có găng tay nữa không? Hắn có thể dùng đạo nguyên làm bao tay. Thế nhưng luôn cảm thấy rất kỳ quái. Dù sao đạo nguyên này thường được đặt tại Thông Thiên Cung. À, có. Lâm Hữu Tà tiện tay lấy một đôi găng tay đưa. Tay khác vẫn đã đang cắm vào trong ổ bụng của Hoàng Dĩ Hành, nghiêng đầu, nhíu mày quan sát kỹ lưỡng bên trong. Khương Vọng tiếp nhận đôi găng tay, nửa trong suốt này, nhanh chóng đeo vào. Đôi găng tay này hơi lạnh, lại bó sát bàn tay. Thế nhưng rất mỏng, không ảnh hưởng tới độ linh hoạt của các ngón tay. Hắn đưa tay, bắt lấy cái đoạn ruột gà kia, động tác nhẹ nhàng, như đang bắt lấy một vật quý giá nào đó vậy. Nâng cao lên một chút. Lâm Hữu Tà chỉ huy. Khương Vọng im lặng, nâng lên cao. Ngươi nhìn lá phổi này đi. Tay Lâm Hữu Tà nâng lên, đưa tước trước mặt Khương Vọng. Thanh bài thâm niên Khương đại nhân vẫn bình tĩnh như cũ hỏi. Lá phổi này thế nào? Nhìn những điểm sáng rìa ngoài lá phổi này đi. Lúc này Khương Vọng mới định thần nhìn kỹ. Kim nguyên à? Lâm Hữu Tà nói. Phổi thuộc tính kim. Kim nguyên khí tức còn sót lại ở trong phổi Hoàng Dĩ Hành lại sắc bén, mãnh liệt như vậy. Ông ta chắc chắn không phải là kẻ nhát gan tham sống sợ chết như lời đồn đại. Đương nhiên ông ta không phải là kẻ nhát gan. Dám mạo hiểm trước mặt hung đồ, đoạt được chức chấn phủ sứ, làm sao có thể nhát gan chứ? Trong đầu Khương Vọng loáng thoáng có ý nghĩ, thế nhưng chưa thể bắt lấy, chỉ về phía Hoàng Dĩ Hành nói. Chỉ là với ông ta mà nói, cúi đầu trước cường quyền là chuyện đương nhiên, cũng không phải là chuyện sỉ nhục gì. Lâm Hữu Tà nhìn hắn với vẻ kinh ngạc, có vẻ như là không nghĩ tới hắn ta lại hiểu rõ Hoàng Dĩ Hành như vậy. Khương Vọng nói với vẻ thản nhiên, sau trận chiến Tề Dương, ta đã rất quan tâm tới việc tranh giành vị trí trấn phủ sứ, cho nên đã từng điều tra bọn họ một phen. Lâm Hữu Tà gật đầu, không chút để ý, lại để lại lá phổi kia về vị trí cũ, rồi bới trong khu vực đó một lúc. Người giữ phần ngực ông ta đi. Khương đại nhân lại bình tĩnh làm theo. Đầu ngón tay của Lâm Hữu Tà xuất hiện một luồng ánh sáng sắc nhọn. Nàng dùng ngón tay xẹt qua bắp tay trái, đùi bên phải, sau đó thò ngón tay vào trong miệng vết thương, giống như đã cảm nhận được điều gì từ vân bắp thịt vậy. Một lúc sau mới rút ngón tay ra. Thu dọn lại giúp ta đi, nàng nói. Khương Vọng nhìn về phía đống nội tạng lộn xộn kia, không nhịn được hỏi, thu dọn thế nào? Đưa chúng về vị trí ban đầu. Lâm Hữu Tà thuận miệng nói, sau đó lấy một hộp gỗ nhỏ đặt bên cạnh thi thể Hoàng Dĩ Hành, mở nó ra. Trong cái hộp này đựng các công cụ nhỏ như là dao, dùi đâm, kéo, cái gì cũng có, cũng không biết đã để làm cái gì. Khương Vọng cũng chả muốn biết. Hắn đeo găng tay bán trong suốt kia, nét mặt bình tĩnh không thay đổi, thu dọn tim, gan, lá lách, phổi, dạ dày. Khóe mắt không nhịn được mà giật giật. Mặc dù khi đối đầu với kẻ địch thì hắn chưa từng đương tay, thế nhưng tuyệt đối không có yêu thích cái nghiên cứu thi thể. Lần này đúng thực là lần đầu tiên của hắn. Thế nhưng hắn đường đường là thanh bài tứ phẩm, tuyệt đối không thể e dè trong những thời điểm này được. Lại càng không thể rụt rè trước mặt cái cô gái Lâm Hữu Tà này được. Cho nên hắn vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ.